Tận thế nhạc viên, chương 41, tấm thẻ cùng người đều không cho người bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chương Lâm Tam Tửu từ trước tới nay chưa từng gặp qua tấm thẻ, không có đơn sơ bút sáp màu vẽ, toàn thân đen nhánh, hết sức xinh đẹp. Lật cái mặt, chỉ thấy phía trên dùng màu bạc chữ viết lấy. Chúc mừng ngươi thăng cấp 1. Giới thiệu, lần thứ nhất xuất hiện tiến giai năng lực thăng cấp lúc xuất hiện thẻ bài. Bản thẻ sẽ kỹ càng giới thiệu Lâm Tam Tửu tiến giai năng lực, cho nên mời nhân loại kia nhất thiết phải bảo tồn tốt, để tránh mất đi, tạo thành tin tức tiết lộ nha. Tiến giai năng lực, thế giới phẳng, thăng cấp số lần, 1, lần sau thăng cấp dự đoán, xa xa khó vời. Thăng cấp phúc lợi, thăng cấp về sau ngươi có thể mỗi ngày chuyển hóa 8 kiện vật phẩm nha, mà lại tấm thẻ đồ án cũng sẽ đẹp mắt rất nhiều đâu. Đối tấm thẻ điều khiển năng lực cũng rốt cục tăng thêm một bước. Trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ có được triệu hoán nhật ký thẻ năng lực năng lực tên cùng năng lực bản thân không có quan hệ coi như xong, vì cái gì vẫn là một loại bán manh ngữ khí lần đầu biết được năng lực chính mình tên Lâm Tam Tửu nhịn không được thì thào nói một câu. Mà lại nhật ký thẻ lại là cái gì? Đèn thẻ phảng phất có cảm ứng, chữ viết dần dần làm nhạt biến mất, một cái khác thiên văn tự nổi lên, nhật ký thẻ. Mặc dù nói là nhật ký thẻ, bất quá cũng không phải là mỗi ngày đều có thể triệu hoán được đi ra Úc. Cụ thể lúc nào có thể đem nó kêu đi ra, liền mời ngươi không ngừng mà nếm thử đi. Thể nghiệm, mới là chân nhân sinh nếu không nói điểm đứng đắn ta liền đem ngươi xé toang. Chữ viết lập tức lại đổi, nhật ký thẻ, triệu hoán đi ra về sau, có thể ghi chép tấm thẻ chung quanh phát sinh tất cả mọi chuyện, căn cứ chủ nhân có thể lực lớn nhỏ, quyết định chi tiết tường tận trình độ. Tiếp tục thời gian. 3 giờ, 3 giờ sau đình chỉ ghi chép, tấm thẻ giữ lại. Ghi chép phạm vi, phương viên 5 mét, hoặc lấy nhỏ hơn cái số này thực thể vách tường làm chuẩn. Chú thích, có tấm thẻ người người có thể thấy được, không thể điều khiển, dễ dàng tổn hại, mời thích đáng nấp kỹ. Mặc dù không thể thực chiến, bất quá cái này giống như có chút ý tứ. Lâm Tam Tửu lập tức hứng thú, đem giải thích thẻ đặt ở một bên, mở ra tay trái, nhẹ giọng hô một câu. Nhật ký thẻ, không có phản ứng, nhật ký thẻ, vẫn không có phản ứng, thật khó như vậy kêu đi ra Lâm Tam Tửu buồn bực lẩm bẩm một câu, ánh mắt lơ đãng đang giải thích thẻ thượng quét tới. Chỉ gặp đen thẻ thượng chữ thì ra không biết lúc nào lại thay đổi, lúc này tình lình viết. Triệu hoán lúc mời thành kính nói, ta muốn viết nhật ký. Vừa gọi liền ra kia là chó, Lâm Tam Tửu chịu đựng trên đầu giật giật gân xanh nàng thật là thế nào cũng không thích ứng được. Chính mình biến hóa ra đến tấm thẻ thế mà thái độ kém như vậy, thấp giọng cắn răng hô một tiếng. Ta muốn viết nhật ký, tại nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải giống như cái kẻ ngu giống như hô cái 7, 8 lần mới được thời điểm, trong lòng bàn tay có chút một cấn, xuất hiện một chương thuần trắng tấm thẻ. Cỡ giống như cùng dĩ vãng tấm thẻ đều không có gì khác biệt, chỉ là giống bản bút ký, dùng từng đầu tuyến hoạch xuất ra ngăn chứa. Nàng nghĩ nghĩ, ho khan hai tiếng quả nhiên. Trên thẻ cấp tốc hiện lên một hàng chữ. Lâm Tam Tửu ho khan, có ý tứ, nàng ngạc nhiên cười, lập tức tâm niệm vừa động, lại đem tấm thẻ thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chỉ có thể ghi chép 3 giờ, nàng cũng không muốn hiện tại lãng phí. Hài lòng nằm ở trên giường, Lâm Tam Tửu bắt đầu cảm thấy trận trận bối rối. Nếu là sớm ngày tiến hóa liền tốt, buổi sáng cũng không cần mạo hiểm dùng bộ đàm. Đem tấm này nhật ký thẻ hướng chỗ nào vừa kề sát, không phải liền là thỏa thỏa camera sao? Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến, dù sao cũng là giày vò một cái buổi sáng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, rốt cục tại lạ lẫm trên giường ngủ. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng, nàng là bị chung quanh dần dần vang lên tiếng nói chuyện, đi đường âm thanh, tiếng va chạm cho đánh thức. Vừa mở mắt nhìn, thì ra không biết lúc nào trong tầng hầm ngầm đã sáng lên đèn. Mặc dù như thế lớn một tầng hầm trong chỉ sáng lên 3-5 cái bóng đèn, nhưng hơn một tháng chưa từng gặp qua đèn điện ánh sáng Lâm Tam Tửu. Tại tỉnh lại một nháy mắt lại có điểm cảm động, liền giống nhân loại văn minh sẽ từ điểm đó mà điện quang bên trong phục hưng đồng dạng cảm giác. Tựa hồ là rời giường thời gian, một tầng hầm trong phần lớn ốc đảo người cũng đã tỉnh lại, phong bế không gian trong quanh quẩn ong ong tiếng nói chuyện cùng một chút tạp âm. Nàng từ trên giường mờ mịt ngồi dậy, nghĩ đến muốn hay không trước đi tìm một chút lưu trạch cùng ma sa. Nha, ngươi đã tỉnh. Rèm vải bị người một cái xốc lên, lộ ra Phương Đan luôn luôn mộc lấy khuôn mặt biểu lộ. Ngươi dọn dẹp một chút đi, để ăn mừng thành viên mới gia nhập, ban đêm phải thêm bữa ăn đâu. Giống như buổi sáng Trần Kim Phong là nói qua chuyện này. Kiểu nói này, nàng thật là có điểm đói bụng. Lâm Tam Tửu nói một tiếng cảm ơn, lại hỏi. Ăn cơm tối xong về sau, mọi người đồng dạng đều sẽ làm cái gì? Làm việc à, chúng ta mỗi người đều có công việc của mình phải làm, chẳng hạn như ta chính là giếng nước giữ gìn tù. Nơi này có giếng, Lâm Tam Tửu mới chợt hiểu ra trách không được có thể nấu cơm đâu. Xem ra nhiệt độ cao bốc hơi chỉ có mặt đất nước, dưới mặt đất nước vẫn như cũ còn tồn giữ lại. Bất quá, giếng nước còn muốn giữ gìn sao? Đó là dĩ nhiên, dù sao hiện tại cũng không giống như quá khứ, đặt vào mặc kệ, liền giếng nước cũng sẽ rất nhanh khô cạn. Lại nói, nước đánh lên đến còn phải trừ độc, khống chế nhiệt độ, vận chuyển nhà ăn. Đều là công việc của chúng ta. Phương Đan nghĩ nghĩ, đối nàng nói ra, đêm nay ăn cơm tối xong về sau, khả năng liền sẽ cho ngươi phân phối công tác. Ai, thật vất vả sát vách đến người, cứ như vậy lại không có. Trong giọng nói quả thực đã đem nàng xem như cái người chết đồng dạng. Lâm Tam Tửu không khỏi liếc mắt, không có tiếp lời nàng chính là muốn nhiều vài câu liên quan tới Bạch giáo sư sự tình. Bỗng nhiên chỉ nghe tầng lầu trong vài tiếng sắc nhọn hô lên âm thanh phá vỡ không khí, lập tức dẫn tới đám người tao động. Rất nhanh, vô số vội vàng bước chân theo rèm vải phía dưới đi qua, còn không đợi Lâm Tam Tửu hỏi ra lời, Phương Đan đã hướng nàng hô. Nhà ăn ăn cơm, đi nhanh đi, chờ một chút, ta còn có hai cái bằng hữu. Lâm Tam Tửu vừa mới bước ra bản thân phòng đơn, lời nói mới nói nửa câu, mãnh liệt biển người lập tức liền đem nàng bao lấy. Vòng quanh nàng liền hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Nàng thân bất do kỳ bị đẩy đi ra thật xa, phía trước cũng bị bầy người thật mạnh bao quanh. Phương Đan quay đầu xa xa hướng nàng hô thứ gì cũng nghe không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mình thể năng so tất cả mọi người mạnh, nhưng cũng không thể dùng bạo lực đem người bên cạnh đều xốc lên đi. Lâm Tam Tửu vẻ mặt đau khổ, bị biển người đưa đẩy ra cao ốc, vẫn luôn bị đẩy ra trước lầu trên đất trống, nàng mới rốt cục xem như có thể thở một cái. Dừng lại bước chân, nàng nhìn chung quanh trong chốc lát. Trong đêm ốc đảo cùng ban ngày so, lại là một phen khác khí chất. Mỗi một nhà mái nhà, đều lóe lên một cái to lớn đèn pha, lẫn nhau chiếu rọi lấy chiếu sáng toàn bộ khu nhà xưởng. Không biết ở đâu dự bị nguồn điện tổ chính ù ù phát ra điện. Nơi xa dùng làm nhà ăn ba tầng lầu đèn đuốc sáng trưng. Biển người huyên náo âm thanh giống thủy triều đồng dạng phập phồng. Trông thấy đèn điện, trông thấy nhiều người như vậy, trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng người thấy đồ ăn hương, Lâm Tam Tửu kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại quên chính mình thân ở tại cực ôn địa ngục trong. Tiểu Tửu, bỗng nhiên chỉ nghe xa xa, một cái thanh âm quen thuộc tại hết sức kêu tên của nàng. Lâm Tam Tửu nhìn lại, chỉ gặp Ma Sa chính vất vả gạt ra đám người, không ngừng hướng nàng phất tay, một mặt lo lắng. Làm sao lại chỉ có ngươi? Nàng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, bốn phía nhìn một chút, hỏi. Lư Trạch đâu? Ma Sa thở dốc một hơi, lúc này mới đáp nói. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm, Lư Trạch hết lần này tới lần khác tiến hóa. Ta một người kéo không động hắn, vừa vặn trông thấy ngươi, nhanh đến giúp đỡ, cảm ơn biệt danh mèo khen thưởng, cách chương.